Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, dọn nhà. Tỷ tỷ, những cái kia cá mập đâu? Giết hay không? Lạc Nhạn cắn môi dưới. Đối với Lê Tử lắc đầu. Hiện tại còn không có giải quyết xong. Nhưng là cũng kém không được bao nhiêu. Chỉ ít hiện tại, bọn họ đã không đủ để thành uy hiếp. Đương nhiên, trọng điểm là bọn họ không cách nào sinh sôi, điều kiện tiên quyết. Nếu như bọn họ có thể sinh sôi đời sau, như vậy thì không đồng dạng. Bởi vì đến thời điểm, số lượng lại sẽ biến nhiều. Ở số lượng nhiều tình huống dưới, tự nhiên là khó mà nói. Cho nên Lạc Nhạn trên mặt đã nhiều ngưng trọng. So sánh với bọn hắn, này lại Lê Tử lại là vui vẻ reo hò. Lạc Giật đứng tại một bên, nhìn xem Lê Tử, trên mặt nhiều mấy phần ôn nhu. Có vui vẻ như vậy sao? Người không phải ưa thích biển? Ta là ưa thích biển, nhưng là không thích ở tại trên biển. Trôi nổi thời gian cũng không tốt qua. Lại nói, nếu có cái gì bão a, hoặc là thuyền lâu năm thiếu tu sửa a, cũng có thể cứ như vậy treo. Cho nên Lê Tử mới không ngốc, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Lạc Giật bất đắc dĩ, đưa tay điểm một chút Lê Tử cái mũi. Nhìn thấy hai người như vậy, Lạc Nhạn ngược lại là nhiều hứng thú. Song thủ hoàn vai, các ngươi còn không định kết hôn. Lời này vừa ra, ngược lại để Lạc Giật cùng Lê Tử có chút dừng lại. Hai người liếc nhau một cái, sau đó ho khan hai tiếng. Chúng ta đương nhiên muốn kết hôn. Bất quá tỷ tỷ, người lúc nào kết hôn a? Lê Tử nói xong, xích lại gần mấy phần, khắp khuôn mặt là bát quái, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Có phải hay không Lôi Nặc còn không có cùng ngươi cầu hôn a? Nếu như thật sự là như vậy, vậy tỷ tỷ liền không cần hắn nữa. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, bất quá ở chạm đến Lôi Nặc băng lãnh ánh mắt sau, ho khan hai tiếng, đương nhiên, ta chỉ là nói đùa. Dù sao Lôi Nặc tốt như vậy, không chỉ có lớn lên tốt, hơn nữa tính cách cũng tốt. Lê Tử cười ngây ngô, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn bất đắc dĩ. Kỳ thật đối với ta mà nói, kết hôn, không có ý nghĩa gì a, dù sao bình an đều lớn như vậy. Không cần thiết lãng phí thời gian. Đi làm cái gì hôn lễ? Nhìn thấy Lạc Nhạn như vậy, Lê Tử cong lên miệng. Tỷ tỷ, này làm sao có thể giống nhau đâu? Kết hôn là nữ nhân đời này trọng yếu nhất sự tình. Không thể không muốn, Lê Tử lộ ra nghiêm túc, mà Lạc Nhạn lại là không thèm để ý. Ngược lại là một bên Lôi Nặc, con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Hôn lễ sao? Nghĩ như vậy, trong lòng hơi động một chút. Con mắt nhìn lấy phía trước, mà này lại từng cái, cũng đã tán đi, chờ đến bọn hắn rời đi. Lôi Nặc lúc này mới mang theo Lạc Nhạn, trở về nhà, nhìn xem Lôi Nặc sắc mặt, Lạc Nhạn liền biết rõ Lôi Nặc ở tính toán cái gì. Cũng không có nói nhiều, trực tiếp chạy đi tìm Bình An. Này lại Bình An, mỗi ngày đều đang huấn luyện, lúc này chính tại trong phòng, cùng Lôi Cha Lôi Mẫu nói chuyện. Khi nhìn đến Lạc Nhạn bọn hắn thời điểm, trên mặt treo mang theo tiếu dung. Ba ba mụ mụ, các ngươi tại sao cũng tới? Lạc Nhạn nhíu mày, có ra ra nãi nãi, liền không muốn chúng ta? Đương nhiên không phải, nãi nãi nói, các ngươi tại cấp Bình An chế tạo cái đệ đệ hoặc là muội muội, cho nên Bình An không thể quấy nhiễu các ngươi. Bình An trên mặt mang theo nghiêm túc, ra ra nãi nãi nói. Ban ngày có thể đi tìm ba ba mụ mụ, nhưng là ban đêm không thể. Tuy nhiên hắn cũng không biết tại sao, nhưng là hắn muốn một cái đệ đệ cùng muội muội. Đặc biệt là nhìn thấy Tô Đồng bọn hắn sau, bọn hắn hai người cho hắn cảm giác rất tốt, cho nên hắn cũng muốn một cái đệ đệ cùng muội muội. Sau đó cùng hắn quan hệ đặc biệt tốt loại kia. Nghĩ như vậy, Bình An trên mặt đã lộ ra mừng rỡ. Lạc Nhạn sắc mặt lập tức đỏ lên, mà Lôi Nặc lại là lộ ra tiếu dung. Lôi Mẫu ho khan hai tiếng, che giấu xấu hổ, không có cách nào, cái này Bình An cũng thực sự là thế mà cứ như vậy nói ra miệng. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là cái này là cháu mình, còn có thể nói hay sao? Nàng cũng không bỏ được, cho nên lôi mẫu ho khan về sau, nói ra, bình an lưu tại chúng ta nơi này liền tốt, các ngươi có việc, liền đi mau lên, nếu như không có vừa rồi bình an mà nói, Lạc Nhạn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng là này lại có bình an lời nói phía trước, này lại lôi mẫu nói ra miệng, lại là nhượng Lạc Nhạn sắc mặt đỏ lên, thật lâu, lúc này mới cười khẽ nói ra, không có việc gì, trước đó những cái kia cá mập, đã có người đang thu thập, cho nên tạm thời không có việc gì, đến mức còn lại thiên thạch, Lâm Mông đã đi tìm, bất quá, trong nội tâm nàng có chút bất an, chờ sự thật hậu thiên, lại đi tìm Lâm Mông đi, tổng không thể liền mặc kệ, Lạc Nhạn sắc mặt nghiêm túc, Lôi Mẫu giật mình, con mắt nhìn về phía Lôi Nặc, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh, kỳ thật khoan hãy nói, đối với Lôi Nặc tới nói, cái này bình an lưu tại Lôi Mẫu nơi này, thật đúng là lựa chọn tốt nhất, dù sao mỗi ngày ban đêm, hắn muốn cùng Lạc Nhạn thân mật, đều bị quấy rầy, cái này sớm muộn sẽ để cho hắn bất lực, chớ nói chi là, cái này thiên thạch sự tình còn không có giải quyết, thật vất vả bắt được cơ hội một mình ở chung. Hắn cũng không muốn nhượng bình an cho phân đi. Nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Tất nhiên mụ nói như vậy, bình an liền lưu tại mụ nơi này đi. Miễn qua được mấy ngày, chúng ta lại phải ra ngoài. Đến thời điểm còn phiền phức, Lạc Nhạn hé miệng, phủi Lôi Nặc một cái. Lôi Nặc lại là không thèm để ý. Nói đến bình an cũng không nhỏ, là nên bản thân một người ở. Lời này lập tức nhượng bình an nhãn tình sáng lên, đi tới Lôi Nặc bên người. Ba ba, ta có thể một người ở, không cần cùng gia gia nãi nãi cùng một chỗ. Hắn đã trưởng thành, không cần đại nhân bồi tiếp. Lạc Nhạn nhíu mày, Lôi Nặc hé miệng, thật, đương nhiên, ba ba, ngươi liền để ta một người ở đi. Bình an trừng to mắt, nhìn xem cái kia dạng, Lôi Nặc mềm lòng. Nhìn về phía bên cạnh Lạc Nhạn, Lạc Nhạn cắn môi dưới, nói đến, cái này bình an cũng mới 4-5 tuổi, nhưng là năng lực, lại là không nhỏ, cho nên trong lòng do dự một hồi, vẫn là gật gật đầu, nếu như bình an muốn một người ở, như vậy liền một người ở đi, dù sao nơi này là Lạc Nhạn căn cứ, ở không có từ sát cái này tai họa điều kiện tiên quyết, là nên nhượng bình an tự lập tự cường. Hơn nữa, bình an nhìn xem hiền hòa, nhưng là một khi gặp được kiên trì, lại sẽ quật cường, coi như sau cùng không thành công, nhưng là cũng sẽ giấu ở trong lòng. Cái này có thể không phải Lạc Nhạn ý nguyện, cho nên trên mặt lộ ra nghiêm túc. Tốt, đã ngươi muốn bản thân ở, vậy liền cho ngươi tìm một gian nhà cửa, ngươi trước tiên bản thân ở. Bình an gật đầu, tạ ơn mụ mụ, Lạc Nhạn cười khẽ. Lôi mẫu cùng Lôi cha, lại là thở dài, cái này lớn cháu trai, làm sao lại không cùng bọn hắn ở cùng nhau đâu. Nhìn xem cái này không công non nớt, quả thực là Lôi Nặc khi còn bé phiên bản, nhượng bọn hắn tâm như nhũn ra, nhịn không được liền muốn càng thương tiếc hơn mấy phần. Bất quá này lại tất nhiên bình an nói như vậy, Lôi cha Lôi mẫu tự nhiên sẽ không nói không, cho nên, tiếp xuống tới. Chính là cho bình an tìm gian phòng, ngay ở Lôi Nặc cái kia tòa nhà phòng trên lầu, lúc trước kiến tạo thời điểm, chính là mấy tầng lầu, này lại thẳng tiếp được trên lầu là có thể, đã sẽ không ở cái kia thời điểm, bị bình an nghe được, bình an có chuyện gì kêu một tiếng, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, cho nên, liền vui vẻ như vậy dọn nhà, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.